Vũ Thần Chúa Tể, chương 2439, Thánh Chủ Vũ Khí. Góc truyện audio.com, Tần Trần tim đập lòa kiếp trước Thiên Vũ Đại Lục chiến đấu, vậy mà quan hệ đến cấp Thánh Chủ cao thủ, năm đó bọn họ tranh giành đến tột cùng là bảo vật gì, chẳng lẽ chính là thời gian bổn nguyên sao? Khó trách này kim sắc phù chỉ như vậy như bức lại liên tuế nguyệt vòng xoáy đều có thể ngăn cản cấp Thánh Chủ bảo vật, đương nhiên như xoa. Bất quá Tần Trần có thể cảm giác được này kim sắc phù chỉ cùng này đoạn nhận đồng dạng, đã được thật lớn bị thương, bằng không uy lực nếu không chỉ có một chút như vậy. Hiện tại chắc là hai kiện bảo vật trong khí linh cảm ứng được đối phương, trong nháy mắt kích hoạt tại đối kháng với nhau. Bất quá ta vẫn là không có minh bạch vì cái gì nơi này sẽ tràn đầy đậm đà như vậy tuế nguyệt chi lực, chuôi này đoạn nhận rõ ràng chỉ là một kiện bảo binh, làm sao có thể tản mát ra nồng đậm như vậy tuế nguyệt chi lực đây. Tần Trần sờ lên cằm có chút. Ta minh bạch, Đại Hắc Miêu đột nhiên nói ra. Hà, trong thiên địa chân quý nhất thời gian bổn nguyên hẳn là ở nơi này, với lại chắc là tại đây đoạn nhận bên dưới. Đại Hắc Miêu trầm giọng nói ra. Tần Trần vừa mừng vừa sợ. Hắn nghe Đại Hắc Miêu nói qua thời gian bổn nguyên là trong thiên địa cực huyền diệu một loại bảo vật, thậm chí tại thiên giới đều vô cùng quý hiếm, nắm giữ thời gian bổn nguyên thì có thể nắm giữ trong thiên địa đáng sợ nhất thời gian quy tắc. Thời gian là thế gian trọng yếu nhất quy tắc ẩn chứa qua, hiện tại, tương lai, ba loại biến hóa, có thời gian quy tắc cường giả, có khả năng trưởng khống thời gian, này là đáng sợ đến bậc nào nhất loại năng lực. Cùng cấp bậc trong cường giả, nắm giữ mạnh nhất không gian quy tắc có thể xưng là cùng cấp bậc mạnh nhất nhưng cũng chỉ là mạnh nhất mà thôi, mà nắm giữ thời gian quy tắc lại có thể làm đến cùng cấp bậc miểu sát bởi vì thời gian quy tắc huyền diệu còn muốn ngự trị tại không gian quy tắc trên. Thời gian bổn nguyên, coi như là thiên giới cấp thánh chủ cường giả, cũng chưa chắc có thể trưởng khống, ngàn tỷ năm trước ở chỗ này phát sinh đại chiến, này hai đại thánh chủ vô cùng có khả năng chính là tại tranh đoạt thời gian lực lượng bản nguyên, bởi vì thời gian bổn nguyên là chân quý nhất thiên địa bản nguyên, trên thực tế thời gian quy tắc cũng là kinh khủng nhất thiên địa quy tắc, ngươi nếu là nắm giữ thời gian quy tắc, sau này coi như là tiến nhập thiên giới, cũng có ngạo thị quần hùng vốn liếng. Đại Hắc Miêu lộ ra rất kích động. Nếu thời gian bổn nguyên thật sự ở nơi này, ngươi không đi thu nhận coi như là phung phí của trời. Ngươi có tốt bụng như vậy? Tần Trần nhìn kích động Đại Hắc Miêu có một ít hồ nghi. Này cũng không giống như Đại Hắc Miêu a, nếu như thời gian bổn nguyên thật như thế như bức là một kiện đỉnh cấp bảo vật, làm sao không gặp Đại Hắc Miêu chém giết? Gia hỏa này thế nhưng thấy tiền mắt khai chủ, mẹ kiếp Tần Trần tiểu tử, ngươi đem bổn hoàng muốn trở thành cái dạng gì? Bổn hoàng là như vậy miêu sao? Đại Hắc Miêu hồn hển, giống như là bản thân bị vũ nhục. Giống, rất giống, Tần Trần gật đầu, nghiêm trang. Đại Hắc Miêu thổ huyết cơ hồ phát điên, sau đó, lại ủ rũ xuống. Góc truyện audio.com, xxx nó, nói thật cho ngươi biết, muốn thu nhận thời gian bổn nguyên, cũng là có điều kiện, tại đây Thiên Vũ Đại Lục chỉ có chiếm được thiên địa thừa nhận vị diện chi tử mới có thể được đến thời gian bổn nguyên thừa nhận, mà ngươi vừa vặn lấy được thiên địa bản nguyên thừa nhận, bằng không ngươi cho là này kim sắc phù chỉ làm sao sẽ đem ngươi mang đến nơi đây. Nếu như ta không có, đoán sai, này kim sắc phù chỉ sinh chủ nhân trước, chắc là từ nơi này Thiên Vũ Đại Lục sinh ra thánh chủ cao thủ. Đại Hắc Miêu thở dài, vị diện chi tử mưu xoa như vậy. Tần Trần không nghĩ tới còn có một màn như thế, khó trách Đại Hắc Miêu không động thủ, bởi vì hắn căn bản không có thôn phệ thời gian bổn nguyên tư cách. Lời thừa, nếu không ngươi nghĩ là ai? Đại Hắc Miêu một chút cũng không nể mặt Tần Trần. Ngươi có phải hay không coi là Thiên Vũ Đại Lục là hạ vị diện, sở dĩ trở thành vị diện chi tử cũng không có tác dụng gì, thậm chí bởi vì chỉ có thể hấp thu mảnh thiên địa này bổn nguyên mới có thể đột phá, còn cảm thấy rất buồn bực, đã được trói buộc. Chẳng lẽ không đúng, Tần Trần nghi hoặc hắn ngược lại không có Đại Hắc Miêu theo như lời cái loại này xem thường, nhưng chỉ có thể hấp thu mảnh thiên địa này bổn nguyên đột phá, xác định mang đến cho hắn một chút phiền toái, nếu không phải như vậy, hắn đã sớm có thể bước vào thánh cảnh, trước gặp được Lăng Lục Lăng cùng thiên giới cao thủ thời điểm, cũng không cần chật vật như vậy. Ngô, Đại Hắc Miêu cười nhạt, nếu như ta không có, đoán sai, Thiên Vũ Đại Lục tuyệt đối không phải một cái bình thường vị diện. Nói như thế nào, Thiên Vũ Đại Lục vị diện đẳng cấp tại vạn giới bên trong thật là yếu nhất hạ vị diện, thậm chí so với dị ma đại lục đều có thể yếu nhiều, một cái như vậy hạ vị diện trong vũ trụ ngàn ngàn vạn thập phần nhỏ bé. Nhưng người suy nghĩ một chút tại Thiên Vũ Đại Lục phía trên đã phát sinh hết thảy, đặc biệt đã từng bùng nổ qua đại chiến, ngươi thì có khả năng phát giác Thiên Vũ Đại Lục không đơn giản. Sớm nhất thứ nhất không hợp lý địa phương, liền là năm đó thiên giới cường giả tranh giành kia kiện bảo vật. Có thể để cho thiên giới vô số cường giả phát cuồng bảo vật tuyệt đối là thiên giới trong cao cấp nhất bảo vật, loại bảo vật này tất nhiên có chi linh, sao lại cam nguyện tiến vào một cái thấp nhất hạ vị diện. Đây là nhất, hai, coi như bảo vật bởi vì nguyên nhân nào đó, tìm một cái nhất nhỏ bé hạ vị diện, nhưng đưa tới vô số thiên giới cao thủ, có thể nhất định là trong có ít nhất cấp thánh chủ cao thủ, nhưng thiên vũ đại lục vậy mà không có bị đánh bảo. Đại Hắc Miêu ánh mắt lập lòe ánh sáng lạnh, có lẽ ngươi không rõ ràng lắm thánh chủ cường đại, tại thiên giới cũng là thế lực lớn chủ nhân, trong nháy mắt hư không băng diệt, nói thật cho ngươi biết, liền dị ma đại lục lớn như vậy lục đều không thể chịu đựng ở cấp thánh chủ cao thủ oanh kích, chỉ là cấp thánh chủ cao thủ thân thể tiến nhập dị ma đại lục tản mát ra khí tức liền đủ để cho dị ma đại lục thiên đạo khó có thể chịu đựng, nhưng thiên vũ đại lục lại ngăn cản, với lại tại đại chiến như vậy dưới cũng không bị hủy đi, ngươi chưa phát giác ra rất kỳ quái sao? Còn có thứ ba, này kim sắc phù chỉ chủ nhân hiện tại xem ra có thể là thiên vũ đại lục sinh ra thánh chủ, nhưng ngươi cho là thánh chủ là tốt như vậy sinh ra. Góc truyện audio.com, thiên giới bên trong, cường giả như mây, có thể trở thành thánh chủ, bọn chúng đều là cấp cao nhất thiên kiêu cường giả. Mà hạ vị mặt người trong tuy là có khả năng phi thăng thiên giới, nhưng tiến nhập thiên giới sau thật đều là thiên giới trong nhất võ giả bình thường mà thôi, đặc biệt giống như thiên vũ đại lục như vậy vị diện, dựa theo lẽ thường, sau khi phi thăng có thể đột phá địa thánh cảnh cũng đã tính không sai, nhưng thiên vũ đại lục phi thăng giả trong lại sinh ra cấp thánh chủ cao thủ, hơn nữa nhìn thần cấm chi địa bộ dáng, sinh ra cấp thánh chủ cao thủ vô cùng có khả năng còn không chỉ một cái nho nhỏ hạ vị diện có tài đức gì có thể đản sinh ra như thế cấp thánh chủ cao thủ. Đây là đệ tam, đương nhiên còn có điểm thứ tư, lôi đỉnh chi hải uyên ma chi chủ, đây cũng là lớn nhất điểm đáng ngờ. Uyên ma tộc tại thiên giới cũng là cao cấp nhất chủng tộc, sao lại đơn giản xuống đến một cái hạ vị diện. Đây hết thảy quá xảo hợp, mà quá nhiều vừa khớp thì không thể xưng là vừa khớp mà là tất có nguyên do. Đại Hắc Miêu ánh mắt rất là khẳng định. Cái gì nguyên do, Tần Trần nhìn sang, ta nghi ngờ thiên vũ đại lục có thể là hỗn độn mở ra thời điểm ban đầu, là vạn giới ban đầu tạo thành vài tòa đại lục một trong. Đại Hắc Miêu ăn nói mạnh mẽ, nói ra một bí mật lớn. Khách chương.